Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, phần 249, chương 458 ẩn hôn minh tinh phu thê tám Chu Trạch Giai lời này nói hại nhân nhân gương mặt nóng lên. Về đoàn phim bên trong dùng thế thân sự tình mỗi cái đoàn phim đều có. Nàng lúc ấy có hai cái đoàn phim cũng là không có biện pháp. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng liên hợp những người khác đem chuyện này cho hấp thụ ánh. Sáng, còn có xuất quỹ, hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Nghĩ đến đây còn có người ngoài. Hạ nhân nhân chỉ cảm thấy chính mình da mặt phẳng phất bị đạp lên dưới chân giống nhau. Tức giận đến muốn mạnh, Trương Tỷ cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai như vậy không cho hạ nhân nhân mặt mũi. Làm trò người ngoài mặt liền nói hạ nhân nhân xuất quỹ. Vội vàng lại đây nói chuyện. Chu đạo a, ngài xem nhân nhân này không phải trở về cho ngài nhận sai sao? Ngài có cái gì muốn hỏi? Liền hỏi nhiều hỏi nàng. Này chúng ta người ngoài ở chỗ này. Cũng hơi xấu hổ, không bằng chúng ta trước đi ra ngoài thế nào? Cái này chúng ta, tự nhiên là chỉ chính nàng cùng bảo an. Chỉ là Chu Trạch Giai không tính toán cho bọn hắn cơ hội. Quét liếc mắt một cái kia tựa hồ đã biết gì đó bảo an. Mới nói, như thế nào, chính mình có thể làm những việc này còn không cho ta nói a? Đi cái gì đi, nếu hạ nhân nhân ở chỗ này đối ta tạo thành nhân thân an toàn tai họa ngầm làm sao bây giờ? Có nói cái gì liền hiện tại, ở chỗ này nói, không yêu lời nói. Liền trực tiếp lăn, Chu Trạch Giai lần đầu tiên đối người ta nói lời nói như vậy khó nghe. Trước kia thời điểm hắn đều là càng thêm tin tưởng có thể động thủ liền không tất tất. Chính là hiện tại, nữ nhân này hắn còn không có chơi đủ đâu. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nữ nhân này từng bước một hướng đi vực sâu. Giống như là hứa nguyện người như vậy. Chu Trạch Giai, ngươi dựa vào cái gì đối ta nói như vậy? Hạ nhân nhân bị Chu Trạch Giai như vậy không đem chính mình để vào mắt thái độ tức giận đến không? Được, trực tiếp đi lên liền muốn túm Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai còn lại là nhanh chóng né tránh, ngoài miệng như cũ không buông tha hạ nhân nhân, ta dựa vào cái gì không thể như vậy đối với ngươi nói chuyện. Ta liền càng muốn nói, phía trước thời điểm ta làm luật sư đi lấy giấy thỏa thuận ly hôn ngươi không thiêm. Hiện tại tìm tới môn tới là có ý tứ gì? Còn ngại thế thân sự tình không đủ cực kỳ đi. Hạ nhân nhân, ngươi là thật sự chờ ta cho hấp thụ ánh sáng ngươi xuất quỹ sự tình. Làm tất cả mọi người biết sao? Đều biết ngươi cái này tiểu tiên nữ ngầm là cái người nào? Đánh giá hạ nhân nhân kia vốn dĩ thanh thuần xinh đẹp bộ dáng. Hiện tại trở nên dữ tợn vô cùng. Chu Trạch Giai lời này càng là giống như đao nhọn giống nhau đâm vào hạ nhân nhân nội tâm. Làm nàng có một loại nội tâm dơ bẩn đều bị lột ra cảm giác. Kỳ thật hạ nhân nhân như thế nào không biết chính mình xuất quỹ. Chính là ẩn hôn, bảo trì độc thân thời gian quá dài. Nàng cũng liền thói quen tính giấy trắng trở thành độc thân. Ở cùng đoàn phim nam diễn viên đóng phim thời điểm sẽ ngẫu nhiên từ diễn thành thật một chút. Sẽ ngẫu nhiên xuân tâm manh động một chút. Chẳng lẽ không phải bình thường sao? Chu Trạch Giai làm đạo diễn. Hắn hẳn là nhất hiểu biết mới đúng. Vì cái gì hắn liền điểm này nhi đều chịu đựng không được. Nói nữa, nàng chỉ là thích người khác. Cũng không có cùng người khác phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ. Hắn dựa vào cái gì luôn miệng nói chính mình xuất quỹ. Ta không có xuất quỹ. Chu Trạch Giai, ngươi như vậy một mụ một cái xuất quỹ vu khống ta. Thật sự có ý tứ sao? Ta là thê tử của ngươi. Chính là ngươi đâu, thế nhưng cũng không tin ta. Ta phía trước đã nói cho ngươi. Về những cái đó tai tiếng, đều là công ty Lăng Xê mà thôi. Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Những cái đó hình ảnh linh tinh cũng là bãi chụp được chứ. Hạ nhân nhân cấp chính mình tìm lý do, muốn làm đối diện Chu Trạch Giai biến thành trước kia cái kia bao dung chính mình Chu Trạch Giai. Chính là trên thực tế đâu, căn bản không có dùng, Chu Trạch Giai đã không phải cái kia nàng tùy ý lừa gạt người. Tinh thần xuất quỹ cùng thân thể xuất quỹ cái nào mới là nhất không thể chịu đựng. Nếu làm Chu Trạch Giai tự mình trả lời, hắn khẳng định sẽ nói hai cái đều không thể tiếp thu. Tinh thần xuất quỹ thời điểm, có phải hay không thân thể cũng sẽ có đồng dạng trạng huống. Mà thân thể xuất quỹ, dần ra tinh thần hay không cũng sẽ tùy theo xuất quỹ. Đây là một cái vô giải vấn đề, mà Hạ Nhân Nhân cùng Thịnh Ninh đại ái muội mọc thành cụm. Không thể nghi ngờ liền chứng minh rồi điểm này. Bãi chụp, ngươi đi theo ngươi fan giải thích, đừng cùng ta giải thích, ngươi cho rằng trừ bỏ Thịnh Ninh đại ở ngoài, ta không biết người khác sao? Ta ở cái này trong vòng mặt lăn lộn mười mấy năm. Ngươi mới mấy năm, này 5 năm tới ta cho ngươi tìm được tài nguyên, đem ngươi phủng cho tới bây giờ vị trí. Hạ Nhân Nhân, ngươi cho rằng ta bị mù sao? Phía trước là bởi vì ái ngươi mới chịu đựng, chính là ngươi một lần tiêu hao ta ái. Ta cảm thấy liền không cần nhẫn nại, chúng ta vẫn là làm người qua đường tốt nhất. Chu Trạch Giai tiếp tục miệng pháo. Hắn nhìn vành mắt sắc mặt xanh mét nữ nhân, kỳ thật cũng có thể minh bạch, chính mình hiện tại đối với nữ nhân này tới nói, trừ bỏ là cái tài nguyên kho ở ngoài, chỉ sợ vẫn là cái Kim Sơn. Hiện tại Kim Sơn muốn bỏ chạy, ai sẽ nguyện ý? A Giai, ta không nghĩ ly hôn. Thịnh Ninh đại sự tình thật là công ty Lăng Xê, ngươi tin tưởng ta được không? Mắt thấy xảo bất quá Chu Trạch Giai, Hạ Nhân Nhân quyết định chịu thua. Trong mắt nước mắt nháy mắt tràn ngập ra tới. Chỉ là càng là như vậy, càng là làm Chu Trạch Giai cảm thấy châm chọc. Nhìn này thuận lợi chảy xuống tới nước mắt, châm chọc nói, Hạ Nhân Nhân, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ngươi kỹ thuật diễn là ai cấp luyện ra sao? Đừng nói ngươi khóc, ngươi cười thời điểm ta đều có thể biết ngươi rốt cuộc có phải hay không giả cười. Ngươi hiện tại diễn thực hoàn mỹ. Nếu là bình thường người xem, phỏng chừng phải vì ngươi đau lòng. Chu Trạch Giai này hỗn loạn châm chọc khích lệ, làm Hạ Nhân Nhân thần sắc biến đổi, lại là trong lòng thầm mắng Chu Trạch Giai sự tình nhiều. Lại không nghĩ tới, chính mình căn bản là không có trả giá quá thiết tình. Này đôi mắt liền tính là hàm chứa nước mắt, kia cũng là giả dối nước mắt. A Giai, đừng gọi ta tên, ngươi nói Thịnh Ninh đại sự tình là Lăng Xê, ta nói cho ngươi, quầy bùa ngươi cũng thấy rồi đi. Ta cùng Thịnh Ninh đại cùng nhau ăn cơm, Lăng Xê không Lăng Xê, ta chính mình sau ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi nếu là một hai phải làm ta nói cái rõ ràng. Ta cũng không ngại cùng ngươi nói, mặt khác còn có ngươi phía trước kia mấy cái xuân tâm manh động đối tượng. Chỉ cần ta liên hệ bọn họ, ngươi nói bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi, vẫn là đứng ở ta bên này. Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa, trên mặt cười như không cười, nhìn Hạ Nhân Nhân giống như thưởng thức một cái vai hề giống nhau. Hạ Nhân Nhân trong lòng suy nghĩ hết thảy đều bị Chu Trạch Giai vạch trần. Chu Đạo, không phải như thế, ngài nghe ta giải thích, kỳ thật này Nhân Nhân cùng những cái đó. Ngươi không cần nói chuyện, lúc này không có ngươi nói chuyện phân. Trương tỷ xem Hạ Nhân Nhân đã không có phát huy đường sống, chạy nhanh lại đây muốn hỗ trợ, lại là bị Chu Trạch Giai trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Làm nàng tức khắc sắc mặt khó coi. Hạ Nhân Nhân, ta này xem như cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Đợi chút luật sư liền tới đây, ngươi nếu là thức thời, liền đem ly hôn hiệp nghị ký xuống tới, nếu không thiêm nói, ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì tới. Rốt cuộc, lúc trước ta như vậy ái ngươi, ngươi nói ẩn hôn liền ẩn hôn, ngươi nói thế nào liền thế nào, cái nào đoàn phim tài nguyên không phải ta tìm người đánh quan hệ đi vào. Ta hiện tại muốn hủy hoại ngươi, bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Ngươi công ty bên kia, ta tưởng cũng không muốn vì ngươi đắc tội ta. Thật sự, Hạ Nhân Nhân, ta tự hỏi đối với ngươi không tồi. Muốn cái gì có cái gì. Hơn nữa nguyện ý đương ngươi sau lưng nam nhân, chính là ngươi đâu. Lòng tham không đủ, muốn leo lên Thịnh gia Thịnh Ninh đại, ngươi chẳng lẽ không biết, nhà hắn làm chủ, là Long Trọng tiểu thư sao? Này đại khái liền chính là vì cái gì Thịnh Ninh đại là hạ nhân nhân chân ái ngạch nguyên nhân. Mặt khác tiểu thịt tươi, mặt khác diễn viên, cũng bất quá chỉ là bình thường diễn viên mà thôi. Chính là Thịnh Ninh đại là ai? Long Trọng giải trí công ty đại công tử. Tuy rằng hiện giờ trà trộn giới giải trí, chính là ai không biết nhân gia trong nhà gì đều có. Nếu là cùng như vậy một người luyến ái, đừng nói hồng, liền tính là vẫn luôn vận đỏ, cũng là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất chính là, nhân gia chẳng những có nhân mạch, còn có tiền, Chu Trạch dài dễ như trở bàn tay là có thể đủ nhìn ra tới hạ nhân nhân đối Thịnh Ninh đại tim đập. Thình thịch lý do, cái gọi là nhất kiến trung tình bất quá là xem mặt. Cái gọi là tim đập thình thịch, cũng chỉ là đối phương có người cũng đủ thích lợi thế. Chu Trạch Giai không khách khí tưởng, Thịnh Ninh đại nếu thật sự chỉ là một cái bình thường ảnh đế. Phòng trừng dựa theo hạ nhân nhân ý tưởng này, còn chướng mắt hắn đâu. Hạ nhân nhân nghe Chu Trạch Giai nói sắc mặt tái nhợt. Nàng trong lòng che giấu thực đồ tốt, tựa hồ một chút bị Chu Trạch Giai toàn bộ khai quật ra tới. Sở dĩ đối Thịnh Ninh đại tâm động. Sở dĩ muốn vì Thịnh Ninh đại ném xuống Chu Trạch Giai. Nàng thừa nhận là cùng Thịnh Ninh đại xuất thân có quan hệ. Chính là nàng xác thật là thích Thịnh Ninh đại. Tưởng tượng đến Chu Trạch Giai đã phát huy bùa lúc sau, Thịnh Ninh đại liền kéo đen nàng sở hữu liên hệ phương thức. Hạ nhân nhân liền cảm thấy thống khổ cực kỳ, trừ bỏ những cái đó tiền những cái đó tính kế ở ngoài. Nàng cũng là trả giá thiệt tình. Nàng là thật sự thích Thịnh Ninh đại a, này hết thảy đều bị Chu Trạch Giai làm hỏng. Chu Trạch Giai, ta cho dù chết, cũng sẽ không ly hôn. Ta muốn kéo ngươi cùng chết. Rốt cuộc, như vậy mấy ngày sợ hãi cùng điên cuồng toàn bộ phát tiết ra tới. Hạ nhân nhân lập tức nhào hướng Chu Trạch Giai. Một bên bảo an chạy nhanh đi lên ngăn lại. Hạ nhân nhân tốc độ thực rõ ràng không có đối phương mau. Bị đối phương ngăn lại, kia tiêm trường móng tay hướng tới bảo an đào qua đi. Thực mau bị bảo an ngăn lại, Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa cười lạnh, nhìn bị khống chế hạ nhân nhân, nhìn nhìn lại đã ngốc lăng Trương Tỷ, nói, Nga, không ly hôn, muốn cùng ta cùng chết. Kia hảo a, ta không ngại đem ngươi làm những cái đó sự tình đều cùng các võng hữu chia sẻ một chút. Còn có, này trong vòng nhận thức ta người tóm lại là so nhận thức người người nhiều một chút nhi. Người đoàn phim bên kia có phải hay không đã thông chi người không cho người đi. Ta liền nhìn xem, từ hôm nay trở đi, người còn có thể hay không nhận được một bộ diễn. Còn có người công ty bên kia, ta cũng sẽ giúp người chào hỏi. Nếu người không muốn ly hôn, chúng ta liền nhìn xem, ai ngao đến tương đối lâu, nói xong lúc sau. Chu Trạch Giai xua xua tay, làm bảo an đem người mang đi ra ngoài. Hạ nhân nhân càng là điên cuồng, ngoài miệng kêu Chu Trạch Giai tên, hùng hùng hổ hổ, mà Trương Tỷ còn lại là chạy tới Chu Trạch Giai trước mặt. Khẩn cầu nói, Chu Đạo, cầu ngài buông tha nhân nhân đi, nàng tuổi tiểu, còn không hiểu chuyện, về ly hôn sự tình ta trở về khuyên nàng đáp ứng. Cầu ngài phóng nàng một con đường sống đi. Hạ nhân nhân không biết Chu Trạch Giai năng lực có bao nhiêu đại. Trương Tỷ lại là biết đến, nếu thật sự nói vậy, tương đương với hạ nhân nhân hoàn toàn bị phong sát, một cái bị phong giết minh tinh, còn có cái gì tác dụng. Trương Tỷ trong tay đầu liền như vậy một cái tiểu hoa nổi tiếng nhất. Nhất không nghĩ hủy diệt, chính là hạ nhân nhân. Chu Trạch Giai nghĩ đến này người đại diện. Tựa hồ hứa nguyện người sự tình cùng nàng cũng là có rất lớn quan hệ. Vì thế cười tủm tỉm nói, vậy làm ơn Trương người đại diện, chỉ cần nàng ký xuống ly hôn hiệp nghị, ta bảo đảm sẽ không đối nàng thế nào, đương nhiên. Nếu là người khác đối nàng thế nào, Chu Trạch Giai tỏ vẻ chính mình nhưng quản không được, kia đương nhiên, Chu Đạo, ta đây liền mang nhân nhân đi. Khuyên nhủ nàng, nói liền cũng đi theo ra cửa, nhìn đến còn ở cùng bảo an dãy dụa hại nhân nhân. chạy nhanh đi lên đem Hạ Nhân Nhân giữ chặt, vây thượng khăn lụa cùng kính dâm. Nếu lúc này bị phóng viên chụp đến, phòng trừng Hạ Nhân Nhân thật là muốn hủy hoại. Chương 459 ẩn hôn minh tinh phu thê 9 mặc kệ rời đi Hạ Nhân Nhân như thế nào không cam lòng. Nàng cũng chỉ có thể đủ vâng theo cái này trong vòng mặt quy tắc. Trương tỷ xem Chu Trạch Giai là quyết tâm muốn cùng Hạ Nhân Nhân ly hôn. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là không đắc tội Chu Trạch Giai. Thành công ly hôn, nếu Chu Trạch Giai lại thả ra cái gì tin nóng, phòng trừng công ty bên này cũng sẽ từ bỏ Hạ Nhân Nhân. Cho nên Trương tỷ không cho phép Hạ Nhân Nhân lại đi đối Chu Trạch Giai có cái gì hy vọng xa vời. Đuổi đi Hạ Nhân Nhân, Chu Trạch Giai tâm tình rất tốt, đem chính mình viết này đó kế hoạch thư sửa sang lại ra tới. Trực tiếp cấp Thịnh Ninh Hạ đánh một chiếc điện thoại. Thịnh tiểu thư, không biết người hiện tại hay không ở công ty. Thịnh Ninh Hạ đương nhiên ở công ty, làm long trọng giải trí công ty hiện giờ chấp hành tổng tài. Thịnh Ninh Hạ quyền lợi so nàng ca ca còn đại, tuy rằng phía trên còn có phụ thân. Nhưng là thịnh phụ đã là đem long trọng giải trí công ty đại bộ phận sự tình giao cho nữ nhi xử lý. Cho nên Thịnh Ninh Hạ chính là hoàn toàn xứng đáng thái tử nữ. Ta ở công ty, Chu đạo có chuyện gì sao? Từ khi lần trước gặp mặt cũng qua mấy ngày rồi. Trên mạng hiện tại về Hạ Nhân Nhân hắc liêu một chồng một chồng. Cũng Thịnh Ninh Hạ ý tứ, rốt cuộc Hạ Nhân Nhân liền tính không phải xuất quỹ. Kia cũng là xúc phạm tới nhà mình ca ca, Thịnh Ninh Hạ liền hướng điểm này nhi, cũng sẽ không bỏ qua Hạ Nhân Nhân. Vâng, ta trên tay về ta tân game show đã làm tốt kế hoạch án. Nghĩ tới đi cho ngươi xem, không biết ngươi có hay không thời gian. Như là loại này show thực tế, nếu không có một cái công ty lớn chống lưng nói, là hoàn toàn làm không đứng dậy, hơn nữa muốn thành danh. Cần thiết muốn thỉnh những cái đó danh khí rất lớn minh tinh. Giống nhau phòng làm việc là mời không đến. Phương pháp tốt nhất, vẫn là cùng long trọng giải trí công ty hợp tác. Hơn nữa Chu Trạch Giai cũng không tính toán làm khác. Liền tính toán này tiết mục Triều Thành tự hào. Chỉ là Triều Thành, là có thể đủ kiếm được không ít tiền. Có a, vậy ngươi lại đây đi. Ta văn phòng ở công ty 27 lâu. Ta làm bí thư chào hỏi, đến lúc đó ngươi trực tiếp lại đây, Thịnh Ninh Hạ tự nhiên là phải vì thần tượng đẩy ra thời gian. Trở lại nói vài câu lúc sau cắt đứt điện thoại, Thịnh Ninh Hạ chạy nhanh làm bí thư an bài hảo tự mình thời gian. Đem phía trước hội nghị dịch tới rồi ngày mai, buổi chiều thời điểm, Chu Trạch Giai một người đi tới long trọng giải trí công ty. Bất quá hắn bộ dáng này thật sự là thấy được. Hôm nay Chu Trạch Giai không có giống là phía trước như vậy ăn mặc tây trang. Nhưng là lại xuyên thập phần thả lòng. Cả người thoạt nhìn giống như là truyện tranh đi ra. Nãi nãi hôi đầu tóc, màu đen áo thun sam. Cả người đều tuổi trẻ vài lần. Ở long trọng giải trí công ty bên ngoài thủ paparazzi nhìn đến Chu Trạch Giai chính là liên tiếp. Chụp lén, gần nhất về Chu đạo bất luận cái gì tin tức kia đều là lửa nóng thực. Nhìn đến Chu Trạch Giai tiến vào long trọng giải trí công ty. Sôi nổi suy đoán Chu đạo rốt cuộc cùng long trọng có cái gì nghiệp vụ hợp tác. Gần nhất chẳng lẽ không phải ở quay chụp thời gian nghịch lưu sao? Vừa vào cửa lúc sau, Chu Trạch Giai liền đầy đủ cảm giác được Thịnh Ninh Hạ đối chính mình coi trọng. Bởi vì Thịnh Ninh Hạ bí thư thế nhưng liền đứng ở trong đại sảnh chờ. Nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau chạy nhanh chào đón, sau đó đem Chu Trạch Giai đưa tới 27 lâu. Tiến vào Thịnh Ninh Hạ văn phòng, Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở ngồi ở bàn làm việc phía trước đang xem tư liệu nữ nhân trên người. Nàng cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau, trên người ăn mặc màu xanh ngọc trang phục công sở, tóc bị không chút cầu thả vãn ở nhĩ sau, trên mặt miêu tả tinh xảo trang dung. Làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy chính mình nhìn đến nàng thời điểm bộ dáng. Rõ ràng lúc ấy có vẻ như vậy hồn nhiên, chính là hiện tại, lại nhiều vài phần thành thục dụ hoặc. Thịnh Ninh Hạ nghe được thanh âm ngẩng đầu, nhìn đến Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt một chút, Trước nay không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng còn sẽ xuyên như vậy phong cách quần áo. Tiểu Vương, ngươi đi đảo cà phê. Chu Đạo, ngài xem ngài thích cái gì cà phê. Trường kỳ công tác Thịnh Ninh hạ, đã sớm đã thói quen cùng cà phê làm bạn. Lam Sơn đi, Chu Trạch Giai thực tùy ý. Bí thư chạy nhanh qua đi chuẩn bị cà phê. Thịnh Ninh hạ cũng đem trên bàn tư liệu đặt ở một bên. Từ bàn làm việc trước lên, đi hướng Chu Trạch Giai bên này sofa trước. Chu Đạo ngồi, thật không nghĩ tới Chu Đạo nhanh như vậy liền có kế hoạch. Không biết Chu Đạo làm chính là cái dạng gì game show. Ta thật sự là quá tò mò, gần gũi nhìn trước mắt người này mặt mày. Thịnh Ninh hạ bỗng nhiên cảm thấy, người này cùng lúc trước biến hóa thật sự rất lớn. Cái loại này từ trong ra ngoài phát ra tự tin cùng với tựa hồ tùy ý đều phải sáng lên cảm giác. Đều làm Thịnh Ninh hạ cảm thấy như vậy một người, như thế nào sẽ lựa chọn phía sau màn chức nghiệp đương đạo diễn đâu. Rõ ràng càng thích hợp đương minh tinh, chính là một luyến ái tiết mục. Ninh hạ, ngươi liền không cần kêu ta Chu Đạo, đều là một cái trường học ra tới. Người trực tiếp kêu ta A Giai liền có thể, Chu Trạch Giai nhìn xem cái này lúc ấy ở trong trường. Học mặt bị các bạn học truy phủng Ninh tiểu thần tài. Trên mặt mang theo tươi cười, hắn tin tưởng, như vậy thông minh Ninh Hạ, liền tính là hứa nguyện người qua đời thế giới kia, Ninh Hạ cũng sẽ không cho phép hại nhân nhân cùng chính mình ca ca ở bên nhau đi. Kia, hảo đi, A Giai, nghe được đối phương xưng hô, Thịnh Ninh hạ bỗng nhiên cảm thấy có chút lỗ tai nóng lên. Có chút lắp bắp hô lên Chu Trạch Giai tên, không khí có chút xấu hổ, may mắn bí thư tiểu thư lúc này bưng cà phê lại đây. Không có làm Thịnh Ninh hạ xấu hổ đến chết, cái này là kế hoạch thư. Thịnh tiểu thư có thể xem một chút cái này kế hoạch thư Chu Trạch Giai đã làm liên tục viết vài. Thiên, cơ hồ đều là chọn lựa long trọng nghệ sĩ, mỗi người tính cách cùng phối hợp đều là yêu cầu làm được hoàn mỹ nhất. Hơn nữa kế hoạch bên trong đi bước một luyến ái tiết tấu. Càng là muốn nắm chắc phi thường hảo, Chu Trạch Giai mấy ngày nay buổi tối cơ hồ đều là ở vội cái này. Thịnh Ninh hạ cũng có chút tò mò này cái gọi là luyến ái hình tiết mục. Kỳ thật hiện giờ trên thị trường cũng có luyến ái hình tiết mục. Chính là tục xưng thân cận tiết mục, cái gì mộng tưởng bạn trai yêu ngươi, cái gì tuyệt đối nữ thần, dù sao chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi nhìn không tới. Thịnh Ninh hạ cũng cho rằng tại đây một phương diện, đoạn thời gian nội ứng nên cũng không có gì đột phá. Bất quá trong lòng cho dù là như vậy tưởng, Thịnh Ninh hạ mở ra cái này kế hoạch thư lúc sau. Vẫn là nghiêm túc nhìn lên. Cái này gọi là chúng ta yêu nhau đi. Tiết mục, vừa thấy đến mở màn liền cùng mặt khác mở màn bất đồng. Tiếp theo liền thấy được nhà mình ca ca tên xuất hiện ở cái này kế hoạch thư thượng. Sau đó chính là nhà mình công ty mặt khác nghệ sĩ. Tổng cộng có tam đối nam nữ, đều là cái loại này quăng tám xào cũng không tới nam nữ. Có đương hồng ảnh hậu cùng tiểu thịt tươi, cũng có như là hắn ca loại này. Phối hợp tinh linh cổ quái tiểu ca sĩ, còn có mặt khác một đôi, tóm lại xem đến là Thịnh Ninh hạ cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Loại này tốc xứng thức luyền ái tiết mục không hề là đem mỗi người điều kiện đặt ở trên mặt bàn. Cũng không phải tấu người cái loại này cái gọi là thân cận tiết mục, mà là làm minh tinh nơi đi với trong đó bắt đầu tiến hành luyền ái. Làm người sinh ra một loại luyền ái ảo giác. Như vậy tiết mục, chính là chưa từng có người đã làm, chỉ là cái này kế hoạch thư. Thịnh Ninh hạ liền nhìn hơn 10 phút, bên trong về hoạt động an bài quá trình A cùng với phối hợp lúc sau sinh ra hóa học hiệu ứng từ. Cảm thấy Chu Trạch Giai đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên. Cũng quá trâu bò đi, bất quá này vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu tiên làm TV tiết mục đâu. Trước kia đều là đại màn huỳnh quang, hiện tại bỗng nhiên làm TV tiết mục, không nghĩ tới cũng là dễ như trở bàn tay a. A Giai, người cái này tiết mục là khi nào bắt đầu tưởng, thật sự là quá xuất sắc. Thịnh Ninh hạ có thể khẳng định, cái này tiết mục một khi tiến hành quay chụp cùng bá gia, tuyệt đối có thể khiến cho thật lớn hoành động, đặc biệt là bên trong CP, lấy ra tới bất luận cái gì một đôi, đều sẽ làm các võng hữu điên cuồng, cũng không viết bao lâu, chính là phía trước nghĩ tới, hiện tại viết ra tới mà thôi. Ta không phải tính toán tạm thời cáo biệt đại màn huỳnh quang sao? Bất quá cũng không thể không ăn cơm à, liền nghĩ làm game show, ngươi cảm thấy này luyện ái hình chân nhân tú, thế nào? Chu Trạch Giai nhìn đến Thịnh Ninh Hạ thập phần vừa lòng. Tâm tình cũng phi thường không tồi, luyện ái hình chân nhân tú, nguyên lai loại này game show gọi là chân nhân tú sao? Thịnh Ninh Hạ ngẫm lại nhiều như vậy minh tinh. Vẫn là yêu cầu chính mình tự phát tình yêu đương, xác thật là chân nhân tú chàng, tức khắc càng là vui tươi hớn hở, này tiết mục hảo, cực hảo, vì thế hai người liền tiết mục vấn đề tiến hành rồi một loạt thảo luận. Thảo luận lúc sau, ở xác định Chu Trạch Giai bản nhân ích lợi lúc sau, trực tiếp liền thông chi công ty phía dưới tiến hành mở họp. Cái này luyện ái hình chân nhân tú phải nhanh một chút bắt lại. Nếu lúc này tiến hành quay chụp nói, vừa vặn quá xong năm lễ tình nhân có thể bá ra. Đến lúc đó nhất định có thể khiến cho thật lớn hưởng ứng. Làm tiết mục này thiết kế người, Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là tham gia trận này hội nghị. Những người khác nhìn đến Chu Trạch Giai đều có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là nghe thế đương tiết mục là hắn thiết kế lúc sau. Đều sôi nổi tỏ vẻ khen ngợi. Chỉ là một buổi trưa thời gian, liền mau chóng đem này khoản chân nhân tú tiết mục giả thiết an bài xuống dưới. Sau đó bắt đầu dần dần thông chi đi xuống, vô luận là minh tinh bên kia vẫn là quay chụp bên kia. Tóm lại, hết thảy đều phải mau chóng chuẩn bị tốt, hiện tại mắt thấy mau 9 tháng phân, nếu muốn đổi kịp 2 tháng phân lễ tình nhân, như vậy quay chụp thời gian cũng là thập phần chặt chẽ. Chu Trạch Giai còn kỹ càng tỉ mỉ cho đại gia liệt hào tiết mục quy tắc cùng như thế nào tiến hành. Lăng xê này đó phạm vi tính vấn đề, lập tức làm long trọng giải trí công ty người đều sôi nổi cảm thấy này Chu đạo không nên đi đương. Đạo diễn, mà là hẳn là tới công ty đi làm mới đúng. Thực mau, tiết mục này tự nhiên liền xác định xuống dưới. Chu Trạch Giai còn phải về đoàn phim xem thời gian nghịch lưu tình huống. Vì thế liền cáo từ, kế tiếp 2 tháng, tất cả mọi người đều rất bận rộn, Thịnh Ninh Hạ vội vàng chân nhân tú sự tình, mỗi ngày buổi tối cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại thông báo chân nhân tú tiến triển. Mà Chu Trạch Giai bên này quay chụp điện ảnh cũng giết thanh. Chỉ còn lại có cuối cùng tuyên truyền, thời gian nghịch lưu cũng chính là một cái thực bình thường trọng sinh kịch bản. Lại bị Chu Trạch Giai quay chụp tim đập thình thịch. Đang tiến hành một loạt tuyên truyền lúc sau, 12 tháng phân rốt cuộc cường thế online, vừa lên ánh cùng ngày phòng bán vé liền đạt tới 7.000 vạn tả hữu. Theo sau càng là vượt qua 100 triệu, bất quá sau lại mấy ngày có điều hạ xuống. Tóm lại tới nói, không có đọa Chu Trạch Giai Chu đạo cái này tên tuổi. Bên trong nam nữ vai chính cùng nam xứng. Càng là thành công làm rất nhiều người xem nhớ kỹ bọn họ gương mặt. Xem như một đêm thành danh, so với Chu Trạch Giai bên này sự nghiệp lửa nóng, hạ nhân nhân muốn thảm nhiều. Ở Trương Tỷ kể ra hạ nhân nhân ký tên ly hôn hiệp nghị, ở Weibo thượng đã phát một ít giống thật mà là giả nói. Tuy rằng cũng không ai tin tưởng, nhưng là kế tiếp công tác, đang nhận được các phương diện ảnh hưởng. Vốn dĩ nói tốt đại ngôn bay, còn muốn công ty bồi thường, rốt cuộc lúc ấy nói thời điểm nhân ra muốn chính là hạ nhân nhân tiểu tiên nữ hình tượng. Kết quả tiểu tiên nữ biến thành đã kết hôn phụ nữ. Hơn nữa vẫn là xuất quỹ cái loại này, ảnh hưởng bọn họ nhãn hiệu hiệu ứng được chứ. Hết chương.